Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 4, cái này Bảo Như vừa gả tiến đến, nhị lang liền tỉnh, còn chúng tú tài, đây chính là tú tài A, 10 dặm 8 hương nhiều như vậy người đọc sách, những năm này cũng liền một cái nhị lang, ngẫm lại thành thân lúc trước mấy ngày. Ta còn lo lắng nhị lang thân thể sợ là không tốt. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lúc tới vận chuyển. Bảo như cái này nàng dâu. Thật sự là có phúc lớn nha. Còn không phải sao. Ta nghe nói a, nhị lang nửa đêm hôm qua bên trong liền có động tĩnh. Trước khi hôn mê lâu như vậy. Ta đều thay đại lang mẹ hắn sốt ruột đâu. Lúc này sung hỉ. Thật đúng là cho sông về tới là có phúc lớn. May lúc trước cái kia Lâm đại nương tử không có gả tới. Nếu là nàng gả tới, còn không chắc chắn là dạng gì đâu. Ngươi nói Lâm đại nương tử. Ha ha, có thể đem sung hỉ chuyện đẩy lên nàng đường muội trên đầu. Khi dễ người ta cô nhi quả mẫu, nghĩ đến cũng không phải là cái tốt. Lần này tốt, nhị lang tỉnh, còn chúng tú tài, lần này nàng có hối hận, nên, ngoặc kép chấm chấm, tiếng nghị luận càng ngày càng vang, theo cảm thán Bảo Như có phúc lớn, diễn biến thành đối yến như thu hồi, nhao nhao suy đoán, Lâm đại nương tử lần này, sợ là ruột đều muốn hối hận thanh, các thôn dân đoán không sai, bởi vì việc hôn sự này. Tân lang có công danh trên người, tân đương lại là tỷ muội dễ gả, tại Thái Thái Bình Bình nông thôn, thực sự là quá mức rung động, vì lẽ đó Thanh Sơn thôn bên này tin tức, Lâm gia thôn cũng đều một mực chú ý, đầu tiên là lục nhị lang tỉnh lại, lại là lục nhị lang chúng tú tài, nguyên bản sung hỉ nàng dâu mới gả Lâm Bảo Như, vậy mà thành tú tài nương tử, dạng này bạo tạc tính chất tin tức, cũng đều cấp tốc truyền đến Lâm gia thôn. Ngoại nhân như thế nào trò cười Lâm Đại Sơn, trò cười yến như mà lại không đề cập tới. Chỉ nói Lâm lão thực trong nhà, lúc này đã là nháo lật trời. Lâm gia đông phòng hai gian xương phòng, một gian ở Lâm Đại Sơn Vương Thị vợ chồng. Một gian ở Lâm Yến Như, Bảo Như hôm qua xuất giá, Vương Thị cũng đem Lâm Yến Như theo đông phòng phóng xuất. Mặc dù trở ngại phía ngoài chỉ trỏ, không dám để cho nữ nhi ra khỏi phòng tử, nhưng nữ nhi không cần đi thủ tiết. Cái này trong lòng tóm lại là thở phào, không có nghĩ rằng, sáng sớm ra ngoài bờ sông giặt quần áo. Vương Thị liền nghe được bờ sông phụ nhân nghị luận tin tức này. Lúc ấy đầu một mộng, suýt nữa một đầu ném tới trong sông đi. Trong lòng lo lắng nữ nhi, tăng thêm chúng phụ nhân chỉ trỏ, nhìn có chút hả hê nghị luận. Vương Thị cũng không mặt mũi tiếp tục chờ đợi, vội vàng ôm chậu gỗ liền về nhà. Nhưng vẫn là trễ một bước. Mới bất quá hai ngày thời gian, Lâm Yến Như lại lần nữa kêu trời kêu đất, trong phòng lại náo lại gọi, chỉ lúc này, lại không người phản ứng nàng. Lưu Thị lôi kéo nhi tử nhỏ bồ câu ngồi tại Tây Sương, chỉ lo thay nữ nhi Bảo Như cao hứng. Về phần Lâm lão thực, hai cái đều là hắn tôn nữ, nguyên bản ai gả đi, hắn đều là không có cái gọi là. Chỉ là về sau lớn cháu trai nhờ tới hắn, lúc này mới gật đầu, đồng ý để Bảo Như thay mặt gả đi. Nhưng cả ngày hôm qua, các thôn dân chỉ trỏ, để Lâm lão thực mười phần khó xử, ngay cả sân nhỏ cũng không dám ra ngoài. Từ sáng sớm đến tối, cũng đều tại trông coi Lâm gia bên kia tin tức, chỉ sợ tôn nữ vừa gả đi liền thủ tiết. Bị người đâm thủng cột sống, lúc này Bảo Như không những không có thủ tiết, hoàn thành tú tài nương tử. Lâm lão thực trong lòng cao hứng, được nghe lại Yến Như khóc giống, cũng chỉ cảm thấy chói tai, nhưng cũng lười nhác lại đi quản. Vương thị vừa về đến, đối mặt chính là như vậy tràng diện, yên tĩnh sân nhỏ, cùng đông trong phòng khóc lớn kêu to nàng khuê nữ. Nàng buông xuống chậu gỗ, tiến đông sau phòng đóng cửa lại, quay người lại, liền thấy Yến như một bên khóc một bên nệm giường, thậm chí ngay cả khăn tay tử đều hệ đến trên xà nhà đi. Một bộ muốn lên sâu tư thế, nghĩ đến không duyên cớ biến mất tú tài con rể, Vương thị khí không nhẹ, dùng sức nện nàng hai lần, mắng, ngươi còn có mặt mũi khóc, ngươi nếu không làm như vậy, hưởng phúc chính là ngươi, hiện tại tốt, không duyên cớ nhường ra đi cái tú tài nương tử, ngươi còn có mặt mũi treo ngược. Nói xong, Vương thị liền mặt mũi tràn đầy xương lạnh ngồi tại trên giường, trừng mắt Yến như không nói lời nào. Yến như nhìn thấy mẹ nàng, cuối cùng là tìm tới chủ tâm cốt, oa một tiếng khóc, không buông tha nói, cái kia tú tài nương tử vốn chính là ta, dựa vào cái gì cho nàng Lâm Bảo Như? Nương, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, cái kia vốn là chính là ta hôn sự. Ô ô ô, nếu là người bên ngoài nghe được Yến Như lời này, sợ là muốn một ngụm nôn đến trên mặt nàng, mắng nữa một câu không biết xấu hổ. Có thể Vương thị là thương nữ nhi, huống hồ cũng đánh tâm nhãn bên trong tán đồng nữ nhi của nàng lời nói. Đúng vậy a, cái kia tú tài nương tử nguyên bản liền nên là nữ nhi của nàng, sao có thể không duyên cớ để Lâm Bảo Như chiếm? Nhưng cũng không suy nghĩ, Bảo Như gả đi vốn là sung hỉ, làm là thủ tiết dự định, bây giờ kết quả này bất quá là may mắn a. Ngươi nói nhỏ chút, không phải để ngươi nhị thẩm nghe được mới cam tâm, thấy nữ nhi náo cái không xong. Vương thị quát lớn một câu, Lâm Yến như lúc này ngừng lại kêu khóc, nhãn tình sáng lên, giữ chặt. Vương thị nói, nương, ngươi nghĩ đến biện pháp. Vương thị trầm ngâm một lát, mới nói, Lục nhị lang nằm ở trên giường, hai người khẳng định không có viên phòng, cứ như vậy, sự tình liền dễ làm mờ ni, ngày mai Bảo Như đơn độc lại mặt. Chúng ta trước tiên đem nàng giữ lại, đến ban đêm, đổi lại ngươi trở về, tối như bưng, ngươi chỉ cần tại Lục gia ở lại một đêm, về sau nói đến chỗ nào, đều là chúng ta có lý. Yến như nghe nàng nương nói như vậy, mặt xấu hổ hồng, nhưng lại có chút bận tâm. Nương, dạng này làm, ta nhị thẩm có thể đồng ý. Lại nói, Lục nhị lang hiện tại thế nhưng là tú tài, ta liền sợ, liền lên sâu cũng dám. Lúc này ngược lại là sợ, có gì phải sợ. Vương thị hướng Yến như đầu bên trên hung hăng đâm một chút, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, lúc trước đính hôn, quyết định vốn chính là ngươi cùng Lục nhị lang, ngươi chỉ cần ở lại một đêm, nói là thất thân tử, cái kia Lục gia là người đọc sách nhà, ta cũng không tin bọn hắn không biết xấu hổ, nếu là bọn hắn không đồng ý, chúng ta liền lên trong học đường náo, bên trên trong huyện náo, nói hắn chúng tú tài liền bội tình bạc nghĩa. Ngươi xem một chút hắn có dám hay không. Về phần ngươi nhị thẩm, hừ, vậy thì càng không cần sợ, ta có thể buộc nàng đồng ý khuê nữ sung hỉ, liền có thể buộc nàng đem chuyện này nuốt xuống. Nhìn thấy mẹ nàng ánh mắt hung tợn, Yến như co lại rụt cổ, lập tức nghĩ đến làm bày ra mới nương tử phong quang tràng diện, lập tức liền gật đầu đồng ý. Đường tỷ hai mẹ con ác độc tâm tư, Bảo Như hồn nhiên không biết, lúc này nàng đang đứng tại trước giường, nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm cho trượng phu bắt mạch lão đại phu. Trong lòng có chút khẩn trương, bên cạnh, Tề thị cùng Lục đại lang cũng đều chờ lấy kết quả. thấy đại phu nửa ngày không có động tĩnh, Tề thị nhịn không được hỏi: "Đại phu, cái này, nhị lang thân thể như thế nào?" Lão đại phu không có trả lời, xúc lên lục nhị lang mí mắt, lại nhìn xem, mới đứng dậy cười nói: "Tú tài công thân thể đã không có gì đáng ngại, một hồi ta cho cái toa thuốc, các ngươi chiếu vào thật tốt điều dưỡng. Ngày bình thường nhiều vịn trong sân đi lại rèn luyện, không ra 10 ngày liền có thể tốt đẹp." Nghe vậy, mấy người đều là đại hỉ: "Cảm ơn đại phu, trời có mắt rồi, trận này bệnh nặng cuối cùng là tốt." Tề thị vui đến phát khóc, chỉ lên trời bái âm thanh A Di Đà Phật. Lão đại phu viết đơn thuốc rất nhanh liền bị lục đại lang đưa ra ngoài. Tề thị cảm thán một hồi, kéo qua Bảo Như, cao hứng nói: "Hảo hài tử, nhị lang thân thể có thể khôi phục tới nhờ có ngươi, ngươi yên tâm, về sau nhị lang nếu là dám đối ngươi không tốt, ta tuyệt đối tha không hắn." Lục nhị lang trên giường nghe, bất đắc dĩ cười cười. Về phần Bảo Như thì là có chút thấp thỏm, nàng xoa bóp góc áo, cuối cùng vẫn không nín được, trả lời: "Nương, tướng công bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, nên cùng Trương lão đại phu có quan hệ, ta bất quá là vừa lúc gả tới, dính hắn chỉ riêng a." "Ngài, ngài cũng đừng nói như vậy." Tề thị nguyên bản còn có chút thương cảm, nghe được Bảo Như phúc một tiếng vui, điểm nhẹ đầu nhỏ của nàng, cười nói: "Ngươi cái này thành thật hài tử, gian ngoài." Lý thị nghe tây xương bên trong mẹ chồng nàng dâu hai tiếng cười nói, nhẹ nhàng hừ một tiếng, nàng đi cả nhắc nhìn sang bên ngoài, thấy lục đại lang cuối cùng đưa đại phu trở về, vội vàng chạy tới, đem hắn kéo vào đông xương. "Làm sao? Nôn nôn nóng nóng." Lục đại lang nguyên bản chính cao hứng, lúc này bị thê tử lôi kéo chạy, có chút buồn bực, há miệng lầm bầm một câu: "Ngươi còn hỏi ta làm sao?" Lý thị vô cùng tức giận, hạ giọng nói: "Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, lúc này lại tiêu bao nhiêu? Hắn là đệ đệ ngươi, cũng không phải con của ngươi. Ngươi cung cấp hắn trưởng thành, cung cấp hắn học chữ, ta cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng lúc này sinh bệnh, bằng cái gì còn muốn ngươi bỏ tiền?" Lục đại lang chịu không nổi phụ nhân này tính toán chi ly, trả lời: "Tiền này là công bên trong ra, chỗ nào là ta tiêu? Lại nói, đệ ta sinh bệnh, chẳng lẽ muốn ta cái này làm đại ca trơ mắt nhìn xem? Công bên trong ra, công bên trong ra, công bên trong tiền còn không đều là ngươi kiếm?" Lý thị gặp hắn bộ dáng này, càng phát ra tức giận, nói ra: đệ ngươi hiện nay đều thành ra, chỗ nào còn muốn ngươi quản? Trận này bệnh xài bao nhiêu tiền, chúng ta nhỏ tốt cùng tảng đá mắt thấy đều lớn hơn. Ngươi chỉ lo tạo điều kiện cho ngươi đệ, liền không suy nghĩ con của ngươi khuê nữ." Nói xong, nàng đặt mông ngồi trên ghế, tỉ mỉ đi tính lúc này tiêu tiền, càng nghĩ càng là tức giận. Dạng này chuyện không phải lần đầu phát sinh, lục đại lang trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn đi theo ngồi xuống, khuyên nhủ: "Ngươi chỉ nhìn hắn dùng tiền, sao không nhìn hắn kiếm bao nhiêu? Trừ năm thứ nhất, về sau hắn đọc sách tốt, lại được phu tử thưởng thức, lại thêm cha ta quan hệ, lại không có giao qua buộc sửa. Huống hồ, hắn cũng không phải chỉ tiêu mà không kiếm. Mấy năm này hắn chép sách được đến tiền, mua qua bút mực giấy nghiên về sau, còn có thể còn lại thật lớn một bút. Nơi đó liền so ta kiếm được ít. Lại nói hôm nay, cấp trên thưởng xuống tới 10 lượng bạc, nhị lang không hề nghĩ ngợi, tất cả đều giao cho nương. 10 lượng, nếu muốn chúng ta đi kiếm, vất vả mấy năm có thể kiếm được. lại càng không cần phải nói. Tú tài, công danh, tại Thanh Sơn trấn đầy đủ có thể trấn nhiếp người. Người khác ghen tị còn đến không kịp. Hết lần này tới lần khác nàng còn đem người đẩy ra phía ngoài. Lý thị nghe hắn tính dạng này một phen sổ sách, ấp úng nói không ra lời, nhưng vẫn là cảm thấy nhà mình bị liên lụy. Liên hầm hừ nói, ta không quản, dù sao hiện nay hắn đã thành gia, ngay cả nương tử đều cưới trở về, tổng không có muốn chúng ta tiếp tục cung cấp đạo lý. Hắn trước kia kiếm cũng được không kiếm cũng tốt, lúc này sinh bệnh xem như tốn đủ vốn, ta cũng không cùng ngươi hắn so đo, nhưng hai ngày nữa khẳng định phải phân ra, ngươi nếu là không đề cập tới, vậy liền ta cùng ta nương nói, cũng không thể để ta một mực cung cấp xuống dưới. Lý thị cái này đầu óc, Lục đại lang cũng không biết nên nói cái gì. Ngoại nhân nhìn xem Lục gia hai huynh đệ, đều nói mình nhân nghĩa, nói mình tân tân khổ khổ cung cấp đệ đệ đọc sách. Cần phải chính hắn nói, thật đúng là không có giúp đỡ quá nhiều bận bịu. Nhị lang là cái không chịu thua kém, thấy Lý thị đối với hắn có ý kiến, rất ít đưa tay hướng trong nhà đòi tiền, ngược lại thường xuyên đem tiền kiếm được cầm về trợ cấp. Hết lần này tới lần khác hắn cái này bà nương còn luôn cảm thấy ăn thiệt thòi. Thôi thôi, nghĩ đến đệ đệ tuổi trẻ, bây giờ đã là tú tài, về sau sợ vẫn là biết đi lên thi, giữ lại không phân biệt. Về sau Lý thị nếu là náo ra thứ gì, sẽ chỉ trở thành hắn liên lụy, liền cũng không còn giống trước đó như thế phản đối. Trầm ngâm một lát sau, nhân tiện nói, phân ra chuyện, ta đáp ứng ngươi, hai ngày nữa liền cùng nương cùng nhị lang nói. Nói xong, thấy Lý thị trên mặt vui mừng, Lục đại lang lắc đầu, lại thêm vào một câu, làm người lưu một tuyến, nhị đệ hiện tại đã có chính thức công danh, kia là thấy huyện thái gia đều không cần quỳ, ngươi coi như không vì mình, cũng phải suy nghĩ thật kỹ tảng đá. Luôn có cầu đến thúc thúc hắn trên cửa thời điểm mà ni dù là muốn phân ra, những ngày này cũng khách khí một chút, không cần thiết động một chút lại cùng đệ muội nổi tranh chấp. Lý thị vừa lòng đẹp ý, điểm ấy tử yêu cầu tự nhiên sẽ không khước từ, hết sức cao hứng đáp ứng. Hết chương.